tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau nhỉ? Long ơi, anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, nơi mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể dẻo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Em ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Em ơi, dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười. Mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đã vui được mất, từng đánh cực tất vào cuộc chơi. Rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả, không chịu buông xuôi. Sống trên vai cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Ôi trên này mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ngày dài chỉ cần chúng ta tử tế với nhau, nhớ mai cho ông rời sập xuống, nhớ mai ta không còn thấy nhau. Anh em ơi dần chân đời ơi, mình phải buồn hết đêm là sẽ heo nâu. Khoác vai anh em này em đi tiếp, trước mắt ta con đường vẫn đường. Thôi còn mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo.